Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 390, ta cho các ngươi đi rồi sao tiểu sư muội? Mọi người kinh hô ra tiếng, bởi vì đều có thể nhìn ra được tới, này quỷ môn nữ đệ tử tu vi không thấp, ít nhất không ở các nàng thần thủy tông chúng đệ tử dưới. Nghe nói quỷ môn có một bộ đường ngang ngõ tắt tu luyện pháp môn, tốc độ tu luyện so với bình thường huyền sư tới nói, muốn mau thượng rất nhiều lần. Tên này quỷ môn nữ đệ tử năm ngón tay cũng không có thể xuyên thấu tiểu cô nương MU bàn tay thượng huyền lực phòng ngự, chỉ là ở nàng trên tay trái lưu lại một đạo nhợt nhạt bạch ngân. Kiều Mộc cúi đầu nhìn trên tay này nói bạch ngân, ánh mắt lạnh băng mà ngẩng đầu lên, dùng xem tử thi ánh mắt nhìn chăm chú vào quỷ môn nữ đệ tử. Ngay sau đó, quỷ môn nữ đệ tử thân mình bay lên, bị Mặc Liên một chân đá ra đi thật xa, hự một ngụm lão huyết phun tới, đầy mặt suy sút mà ngã ngồi trên mặt đất. Mặc Liên lấy qua Kiều Mộc tay nhỏ nhìn kỹ xem, ngón tay ở kia nói nhợt nhạt bạch ngân thượng nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Quỷ môn nữ đệ tử này nhưng thật ra căn xương cứng, không hé răng cũng không kêu lên đau đớn, chính là bị Mặc Thái tử một chân đá đến cả buổi cũng chưa có thể từ trên mặt đất bò lên. Quỷ môn nữ đệ tử trên trán thật dài tóc mái gian, lộ ra tới một con mắt lúc này chính mãn hàm oán độc mà nhìn chằm chằm Mặc Liên bên cạnh Kiều Mộc xác thực tới nói, là tầm mắt rằng co ở Liên Thái tử nắm tiểu cô nương trên tay. Các ngươi làm gì? Một khắc danh quỷ môn đệ tử vội vàng chạy tiến lên đây, duỗi tay thử đem nữ đệ tử từ trên mặt đất kéo, một đôi bao vây ở màu xám khăn trùm đầu hạ đôi mắt cảnh giác mà trừng mắt thần thủy tông mọi người. Ngươi người nào a, ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Ngươi là nhị ngốc tử sao? Mật công chúa không nói hai lời liền khai dỗi. Vừa rồi rõ ràng là các ngươi trước động tay hảo đi. Cái gì kêu chúng ta làm gì? Chúng ta có thể làm gì? Cũng không phải là, đầu óc ra vấn đề đi. Thường Úc Hì cũng đi theo mắng một tiếng, quỷ môn đệ tử tối tăm đôi mắt nhìn thẳng mật công chúa, lại ở mọi người trên người quét một vòng, cảm giác chính mình cùng sư muội hai người dỗi thượng nhiều người như vậy không hề phần thắng, liền hậm hực mà tính toán đỡ sư muội rời đi. Ai ngờ tiểu diện than lạnh lùng ra tiếng, ta nói rồi cho các ngươi đi rồi sao? Đỡ quỷ môn nữ đệ tử nam đệ tử thân hình bỗng nhiên cứng đờ, ngạnh cổ quay đầu đi, hung ác nham hiểm đôi mắt gắt gao tỏa định ở tiểu cô nương trên người. Ngươi tưởng như thế nào? Ta sư muội đã bị các ngươi biến thành như vậy, các ngươi còn không chịu buông tha nàng sao? Đó là nàng gieo gió gặt bão, cùng người vô vưu, tiểu diện than quát lạnh một tiếng, vèo mà chấp thước nơi tay. Bị thương ta, liền tưởng như thế nhẹ nhàng thuận lợi rời đi. Ngươi cho ta cả ngày ăn chay niệm Phật giúp đỡ thương sinh sao? Ta sư muội đã chịu. Quỷ môn nam đệ tử một câu chưa xong, lập tức liền cảm nhận được trước mắt diện than tiểu cô nương, chém ra một đạo đáng sợ huyền lực xông thẳng chính mình cùng sư muội hai người. Oanh, phụ cận bạch ngọc hành lang kiều đi theo rung động một chút, hành lang hạ lại có toái ngọc ngã xuống. Tiểu diện than nhảy dựng lên, vèo một tiếng liền tới bên quỷ môn đệ tử trước mặt toàn thân huyền lực cổ tạo nên tới, trên cao rơi xuống một thước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thấy một cái hỏa tuyến từ thước thượng chạy trốn ra tới, này đem huyền khí cảm giác được nhà mình tiểu chủ nhân phẫn nộ, đã là phát huy ra nó trước mắt có thể phát huy, nhất định trạng thái. Ngọa tào, Ngụy Nam Phong trong lòng kêu to hung tàn, trên mặt lại cười ha hả mà nhìn trận này náo nhiệt. Vô ngữ a vô ngữ, êm đẹp không có gì chuyện này, đi trêu chọc tiểu diện than làm cái gì? Tiểu diện than người này, hắn xem như đã nhìn ra. Ngày thường làm cái gì cũng tốt nói chuyện, một khi chọc tới nàng điểm mấu chốt tuyệt đối sẽ trực tiếp ra tay diệt ngươi. 6. Cầu ủng hộ cầu theo dõi. Cách chương.